Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1359, chương 1359, sát nhân vô hình. Làm chí năng chiến xa bay xuống trên hòn đảo thời điểm, Ngô Cương Trấn xuất lĩnh lấy một đám ma nhân xúm lại tới. Tiền bối, các ngươi đều chờ ở tại đây. Ta ra ngoài trêu đùa một chút ma nhân. Tô Nghĩa đối với Cố Hạo Thiên chào hỏi một tiếng. Một thân một mình đi xuống. Nhất thời, đến trăm đạo ánh mắt khóa chặt Tô Nghĩa. Tô Nghĩa lẫm liệt không sợ. Phiêu động lấy ánh mắt quét qua. Cuối cùng rơi vào Ngô Cương Trấn trên thân. Cười ha ha, lão già kia, chúng ta lại gặp mặt. Ngô Cương Trấn híp mắt đánh giá Tô Nghĩa. Đột nhiên nhẹ kêu nói. Tiểu tử, tại sao ta cảm giác ngươi khá quen? Lúc đó tại nguyên không cổ cảnh bên ngoài, hắn gặp qua Tô Nghĩa một mặt. Chỉ bất quá Tô Nghĩa là một tiểu nhân vật, vẫn chưa gây nên hắn quá nhiều chú ý, ấn tượng cũng không sâu khắc. Tô Nghĩa cười nhắc nhở. Lần trước tại nguyên không cổ cảnh thời điểm, chúng ta không là gặp qua sao? Ngươi là nhân tộc tham gia nguyên không cổ cảnh người. Ngô Cương Trấn kinh nghi một tiếng. Chính là ta. Tô Nghĩa khẳng định một tiếng. Sau đó mà nói rằng, mặt khác nói cho ngươi một cái bí mật. Các ngươi mang người tham gia nguyên không cổ cảnh bốn người đều chết tại trong tay ta. Nguyên lai, là ngươi làm. Ngô Cương Trấn sắc mặt nhất thời dữ tợn. Lần trước bởi vì bốn tên tộc nhân bị giết sự tình, hắn cũng nhận liên lụy, bị đưa đến huyền không hải trông coi giới vực thông đạo. Cho nên, đối với Tô Nghĩa cái này kẻ cầm đầu hận thấu xương. Tiểu tử, ngươi tới nơi này nói cho ta biết sự tình. Chẳng lẽ đi tìm cái chết? Ngô Cương Trấn đe dọa nhìn Tô Nghĩa. Nở nụ cười lạnh, bởi vì Tô Nghĩa cố ý áp chế tu vi. Cho nên cũng không rõ ràng Tô Nghĩa tình huống thật. Chỉ coi Tô Nghĩa vẫn là một tên tụ phách cảnh tiểu võ giả. Ta là tới giết các ngươi. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. Giết chúng ta. Ngô Cương Trấn chờ một đám ma nhân tất cả đều ngây ngẩn cả người. Thật lâu, Ngô Cương Trấn cười như điên lên. Ha ha, tiểu tử, ngươi đặc biệt não từ nước vào đi. Tại chỗ ma nhân bên trong, trừ hắn ra, vẫn là hơn 10 người huyễn linh cảnh võ giả. Tô Nghĩa chỉ là tụ phách cảnh, còn mưu toan giết bọn hắn. Không phải người ngu cũng là tên điên. Tô Nghĩa cũng không có giải thích. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên thời khắc. Phóng xuất ra linh hồn lực. Linh hồn lực vô ảnh vô hình. Hóa thành một cái bàn tay vô hình. Trong nháy mắt chộp vào Ngô Cương Trấn bên người một tên ma nhân đầu lâu phía trên. Phịch một tiếng nổ vang. Cái này ma nhân thậm chí còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Đầu sụp đổ mà chết. Tình huống như thế nào? Đột nhiên xuất hiện một màn. Kinh sợ tất cả ma nhân. Chết đi tên kia ma nhân thế nhưng là huyễn linh cảnh trọng. Thực lực tương đương không yếu. Làm sao lại vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Ngay tại một đám ma nhân lòng sinh nghi hoặc thời khắc. Một tiếng vang rền phá vỡ trên trận yên tĩnh. Tất cả ma nhân theo tiếng kêu nhìn lại. Giữa tầm mắt, lại một tên ma đầu người sụp đổ mà chết. Một lần có thể là ngoài ý muốn. Hai lần đã nói lên có người tại âm thầm ra tay. Ý thức được điểm ấy, tất cả ma nhân đều hoảng sợ lên, sợ cái kế tiếp bị độc thủ chính là mình. Nhưng là, cho dù là bọn họ lại cảnh giác, cũng tìm không được một chút dấu vết. Mà lúc này, vang rền âm thanh còn đang không ngừng trình diễn, đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dày đặc. Mỗi một âm thanh vang rền cũng liền đại biểu cho một tên ma nhân chết đi. Trong nháy mắt, đã có 70, 80 người chết thảm bên trong. Còn lại ma nhân đều bị dọa tè ra quần. Liều mạng hướng giới vực thông đạo chạy trốn. Nhưng là bọn họ đào tẩu tốc độ làm sao có thể so ra mà vượt Tô Nghĩa săn giết tốc độ. Phanh phanh, liên tiếp vang rền sau đó. Còn lại ma nhân tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Còn sống ma nhân, cũng chỉ còn lại có Ngô Cương Trấn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.